Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2560, số mệnh. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong nháy mắt. Tào Nhân lúc tuổi còn trẻ trượng kiếm giang hồ, cùng người giao thủ vô số, thân thủ, đảm lược đều là nhất thời chi kiệt, nếu không cũng không thể sống tới ngày nay. Càng sẽ không đích thân xuất lĩnh kỵ binh đột kích Chu Du Trung Quân. Kỵ binh tướng lĩnh muốn xung phong đi đầu, cường hãn cá nhân võ nghệ là thiết yếu điều kiện. Tào Nhân tự tin, chỉ cần không gặp Hứa Chử, Điển Vi như thế cao thủ, hắn đều chẳng sợ hãi. Có cơ hội bằng vào kỵ binh trùng kích lực cùng cá nhân vũ lực đột phá Chu Du thân vệ chặn đánh, giết đến tận Trung Quân tướng đài. Hắn biết Chu Du cũng có võ nghệ, Tuân Du đồng dạng là đâm chạm cao thủ, nhưng hắn không cảm thấy bọn họ là chính mình đối thủ. Chiến trường võ nghệ cùng cá nhân tu thân dưỡng tính võ nghệ hoàn toàn là hai khái niệm. Thế nhưng là cùng cái này Đô Bá giao thủ một cái, hắn ý thức đến chính mình khả năng phạm một cái sai lầm lớn. Những thứ này Ngô Quân tướng sĩ võ nghệ so với hắn mong muốn mạnh hơn. Không phải một cái hai cái, mà chính là tất cả mọi người. Vừa mới chém giết ba cái kia binh lính thời điểm, hắn cũng cảm giác được điểm này. Chỉ là ba người kia so sánh với hắn chênh lệch rõ ràng, còn chưa đủ mà chống đỡ hắn hình thành uy hiếp. Trước mắt cái này Đô Bá lại khác, hắn có thể giết chết hắn, lại phải tốn càng nhiều thời gian, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như không có thể cấp tốc đánh tan những thứ này Ngô Quân tướng sĩ, để Chu Du thong dong điều binh tiếp viện Trung Quân đại doanh, máy bay chiến đấu thoáng qua tức thì, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội hiểm trung cầu thắng, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Xếp ở chỗ này là tiến vẫn là lui? Ý nghĩ này tại Tào Nhân trong đầu chợt lóe lên. Nhưng Ngô Quân lại không cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Đô Bá sử dụng Tào Nhân trong chốc lát trần chờ, liền chặt ba đao, làm cho Tào Nhân tự thủ. Ngay sau đó thoát ra nhanh chóng thối lui, nghiêm nghị hét lớn, một lần nữa tổ chức trận địa. Mấy cái đao thuẫn thủ tiến lên, vai sóng vai, tạo thành thuẫn trận, trường đao theo dưới tấm chắn mặt vung đao. Thẳng đến Tào Nhân eo trở xuống, mấy cái trường mâu thủ thẳng mâu mãnh liệt đâm, thẳng đến Tào Nhân mặt, phối hợp ăn ý, thế công sắc bén, Tào Nhân không dám khinh thường, hai tay đem chiến đao múa thành một đoàn, liên tiếp đập mở mấy cái chuôi đâm tới trường mâu, chiến đao, nhưng vẫn là phòng bị không chu toàn, bắp chân bị chặt hai đao, may mà có tinh giáp bảo hộ. Tuy nhiên kịch liệt đau nhức, lại không đến mức đánh mất chiến đấu lực. Gặp Tào Nhân gặp nạn, đám thân vệ ôm qua đến, bảo vệ Tào Nhân hai cánh, liều mạng hướng về phía trước đè ép. Bọn họ đều là đi theo Tào Nhân nhiều năm dũng sĩ, võ nghệ tinh xảo, viễn siêu phổ thông tướng sĩ, phòng ngự cũng tốt, nhất thời ngược lại cùng là Ngô Quân giết đến khó hòa giải. Tào Nhân lòng nóng như lửa đốt, rằng co nữa, gây bất lợi cho hắn. Hắn dành thời gian nhìn một chút bốn phía. Chu Du Trung Quân đại doanh so với bình thường đại doanh rộng rãi, lại vẫn là không cách nào dung nạp gia tăng tính ra hàng trăm thuộc quân kỵ binh. Tuy nhiên bị Tào Nhân đánh trở tay không kịp, đột nhập đại doanh, Ngô Quân tướng sĩ lại không có giống Tào Nhân hy vọng như thế tan tác. Bọn họ tại ngũ trưởng, thập trưởng xuất lĩnh dưới, cấp tốc tổ chức, ngay tại chỗ phản kích, không tiếc dùng sinh mệnh cản trở thuộc quân kỵ binh tốc độ. Kỵ binh trùng kích tốc độ rõ ràng hạ xuống, rơi vào khổ đấu, tại Trung Quân đại doanh bên ngoài qua lại liên tục, chặn đánh Ngô Quân tiếp viện kỵ binh thì lọt vào Ngô Quân mãnh liệt xạ kích. Dù cho ngăn cách doanh rào, Tào Nhân cũng có thể cảm nhận được Ngô Quân tiễn trận khủng bố. Nếu như không làm ra cải biến, những kỵ sĩ này chẳng mấy chốc sẽ bị Ngô Trọng thương. Thẳng đến toàn quân bị diệt, cơ hội giống đồng hồ cát, đang nhanh chóng theo giữa ngón tay chạy đi, là tử chiến vẫn là lui lại. Tào Nhân nhất định phải làm ra quyết đoán. Ngay tại Tào Nhân do dự một chút, ở giữa lại có mấy cái thân vệ ngã vào trong vũng máu. Ngay tại trước mắt hắn, tại cái kia đô bá chỉ huy dưới, Ngô quân đã ổn định trận cước, triển khai cường hãn phản kích. Đao mâu, cung nỏ chảy xuống ròng ròng, đánh cho Tào Nhân thân vệ đáp ứng không xuể, liên tiếp ngã xuống đất. Hai bên trái phải trăm người phương trận cũng đè ép tới. Không chỉ có ngăn trở thục quân kỵ sĩ trùng kích, còn có cắt vào kỵ sĩ bên trong, bọc đánh Tào Nhân lui lại ý đồ. Tào Nhân vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mấy cái ngoài 10 bước trung quân tướng đài phía trên. Hoắc Tuấn Chính múa động cờ lệnh trong tay, không ngừng phát ra mệnh lệnh, tiếng trống trận theo hắn cờ lệnh trong tay biến đổi tiết tấu. Tại hắn sau lưng, cái kia hai cái ngồi đối diện bóng người y nguyên thong dong. Tào Nhân thở dài một tiếng, cấp tốc làm ra quyết định, hắn thét dài một tiếng, vùng đao giết tiến, rời ra mấy cái chuôi trường mâu, cưỡng ép phá tan hai mặt thuẫn bài, lấy eo ba chỗ thụ thương làm đại giá, liền giết mấy người, vọt tới cái kia đô bá trước mặt. Đô bá bình thản tự nhiên không sợ, lần nữa vùng đao nghênh chiến, giết, hai người chăm miệng một lời nộ hống, chiến đao tương giao. Tào Nhân làm ra sức lực toàn thân, dùng lực ép xuống trường đao, đồng thời nâng lên đùi phải, dùng đầu gối mãnh liệt đỉnh đao vòng, đem trường đao đâm vào bụng đối phương. Đô bá trợn tròn hai mắt, khóe miệng lộ ra sắc bén ý cười, hai tay vung lên, trường đao chạy sộc Tào Nhân trong ngực, lưỡi đao đối diện Tào Nhân mặt, ngay sau đó cúi đầu dồn sức đụng sống đao. Tào Nhân trong lòng biết không ổn, vội vàng nghiêng người quay đầu, hiểm mà hiểm tránh đi bị đao chính diện bổ ra vận rủi. Thuận tay rút đao, lại bị đối phương vững vàng chế trụ, rơi vào đường cùng, đành phải vứt bỏ đao, xoay người rời đi. Bá, một tiếng, đô bá còn một đao, bổ vào Tào Nhân trên lưng, đáng tiếc hắn bụng trúng đao, khí lực không đủ, không thể bổ ra Tào Nhân áo giáp, chỉ là mở ra một đạo thật dài lỗ hồng, bổ đến Tào Nhân bổ nhào về phía trước, suýt nữa té ngã trên đất. Tào Nhân không dám ham chiến, không ngớt lời hạ lệnh lui lại. Thục quân kỵ sĩ còn không có hoàn toàn mất đi tốc độ, nghe đến mệnh lệnh rút lui, lập tức quay đầu ngựa, đám mạnh chiến mã tại hỗn chiến bên trong gia tốc. Chiến mã phát cuồng, phấn vó đá lung tung, cưỡng ép đập vào. Ngô quân tướng sĩ tuy nhiên anh dũng, đao chặt mâu đâm, giết chết đếm con chiến mã, rốt cuộc nhân lực không thể cùng chiến mã tương địch, bị đâm đến ngã trái ngã phải, chân đứng không vững, mấy cái binh lính bị chiến mã đụng ngã, dẫm thương tổn dẫm chết. Tại thân vệ liều mạng hiệp trợ dưới, Tào Nhân nhảy lên một thớt hư không yên chiến mã, theo trung quân tướng đài bên cạnh chạy qua. Hắn nhìn một chút tướng đài phía trên ngồi đối diện bóng người, cắn răng một cái, lấy xuống bên hông cung, dựng vào mũi tên, liên xả ba mũi tên, sau đó không để ý tới nhìn chiến quả, đá ngựa lao vụt mà đi, xông ra đại doanh, cùng ngoài doanh trại kỵ binh tụ hợp, cấp tốc rút lui. Chỗ đến, Ngô quân cung nỏ cùng bắn, mũi tên như hoàng mà đến, cái này đến cái khác kỵ sĩ xuống ngựa, đám thân vệ phấn đấu quên mình, dục ngựa bảo hộ ở Tào Nhân hai bên, dùng tấm chắn trong tay vì Tào Nhân ngăn đỡ mũi tên. Theo xông ra trung quân đại doanh, đến thoát ly chiến trường, Tào Nhân bên người thân vệ chí ít đổi 4 tốp, mấy chục người trúng tên xuống ngựa. Vì bảo vệ Tào Nhân hiến ra sinh mệnh, ngàn kỵ đột kích, sau cùng có thể theo Tào Nhân rời đi không đủ 300 người. Xông ra Ngô quân đại doanh, thoát ly Ngô Quân cung nỏ tầm bắn. Tào Nhân ghìm chặt tọa kỵ, quay người tứ phương, nhìn cả người là máu, may mắn còn sống sót tướng sĩ. Khóc không ra nước mắt, Ngô Quân cường hãn vượt qua hắn tưởng tượng, xông trận tổn thất nặng nề. Nếu không phải quyết đoán kịp thời, chỉ sợ liền cái này 300 kỵ đều ra không được. Ngay tại Tào Nhân hối hận thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa, lộn xộn tiếng vó ngựa, tiếng trống trận, tiếng la giết bên trong. Có người hô to, không muốn đi Tào Nhân. Tào Nhân biến sắc, nộ khí dâng lên, quay người xem xét, chỉ thấy ánh lửa làm nổi bật phía dưới. Trăm kỵ lao vụt mà đến, áo giáp rõ ràng, chiến kỳ cuồng vũ, phía trên có một chi dục hỏa dương cánh phượng hoàng. Đúng là Ngô Quân kỵ binh. Xông lên phía trước nhất là một tên tướng lãnh, cầm trong tay không phải thường thấy nhất mâu kích, lại là một miệng dài chuôi đao, mũi đao mang theo hình cung, có điểm giống là truyền thuyết bên trong Quan Vũ độc môn binh khí Thanh Long Yển Nguyệt đao. Nhưng người tới hiển nhiên không phải Quan Vũ, hắn không có quan hệ lông mang tính tiêu chí râu dài, bộ dạng cũng không giống trung niên nhân, xem ra càng tuổi trẻ. Người đến người nào, xông trận không thành, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tào Nhân nín nổi giận trong bụng, hiện tại lại có vô danh tiểu bối ở trước mặt khiêu khích. Trong lòng của hắn sát khí mạnh mẽ, chuẩn bị chém giết đến đêm. Chút cơn giận, Nam Dương Ngụy Duyên, Ngụy Duyên hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, đã vọt tới Tào Nhân trước mặt, vùng đao thì bổ. Thân vệ kỵ bởi vì có chiến mã, vị đạo so sánh lớn, không tại Chu Du trung quân đại doanh, mà ở bên cạnh một cái trong doanh đóng quân. Tào Nhân hướng doanh tới đột nhiên, Chu Du chỉ tới kịp mệnh Hoắc Tuấn dẫn bộ tốt nghênh chiến. Ngụy Duyên đuổi tới bên cạnh đại doanh, tập kết thân vệ kỵ, chuẩn bị phản kích, không ngờ Tào Nhân phản ứng thần tốc. Thấy một lần tình thế không ổn, lập tức lui lại. Ngụy Duyên theo trong đại doanh lao ra, nhìn chằm chằm Tào Nhân chiến kỳ một đường điên cuồng đuổi theo. Mới tại đại doanh bên ngoài đuổi kịp Tào Nhân, gặp Tào Nhân bên người chỉ có 200-300 cưỡi, mà lại đội hình tán loạn, lập tức khởi xướng trùng phong thẳng đến Tào Nhân. Phía sau hắn kỵ binh cũng xông lại, thẳng mâu trùng sát. Tào Nhân bên người kỵ binh ứng biến không kịp, mấy người xuống ngựa. Tào Nhân giận dữ, vung mâu đón đỡ, thuận tay đánh trả, mãnh liệt đâm Ngụy Duyên ở ngực. Ngụy Duyên một bên thân thể để qua Tào Nhân phản thứ, trường đao trong tay hoa nửa vòng, như diều hâu xoay người, lóe sáng lưỡi đao thẳng đến Tào Nhân cổ mà đến, mãnh liệt chi cực. Tào Nhân giật nảy cả mình, không kịp biến chiêu đón đỡ, vô ý thức thân thể ngửa ra sau, nằm thẳng tại trên lưng ngựa, trường đao theo hắn mặt trước cửa lướt qua, băng lãnh lưỡi đao cách hắn chóp mũi không đủ nhất chỉ, đánh Tào Nhân toàn thân lông tơ dựng thẳng, trên mũ giáp lông vũ bị chém đứt, có mấy cây tỉ mỉ vũ lạc tại Tào Nhân trên mặt. Thật nhanh đao, Tào Nhân âm thầm kinh hô. Đáng tiếc Ngụy Duyên tuy nhiên không quay đầu nhìn, lại có thể theo xúc cảm phía trên biết một đao kia bá không. Hai người vừa chạm liền tách ra, Tào Nhân không dám ham chiến, tại thân vệ bảo vệ dưới cấp tốc rút lui. Ngụy Duyên chưa quen thuộc phụ cận địa hình, sợ chúng phục kích, không dám đuổi đến quá xa, chỉ có thể quay người chặn giết Tào Nhân bộ hạ. Những kỵ sĩ này theo Tào Nhân liên tục tác chiến, nhân mã đều là mệt, ở đâu là Ngụy Duyên bọn người đối thủ. Một phen kịch chiến về sau, chỉ có hơn 100 người theo Tào Nhân đào tẩu, còn lại không chết tức hàng. Đem dưới đài, Chu Du nhìn trước mắt bàn cờ, cười mắng, cái này Tào Tử Hiếu thật sự là đáng giận, không cho ta nghỉ ngơi thật tốt cũng là thôi. Khó được cùng công đạt đánh cờ, cũng bị hắn làm dối. Một nhánh mũi tên bắn tại bàn cờ chính bên trong, quân cờ bị chấn động đến cách vị, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Chu Tuấn cùng mấy tên cầm thuẫn thân vệ cúi đầu, đứng một bên, sắc mặt xấu hổ. Nhiệm vụ bọn họ thì là bảo vệ Chu Du, Tuân Du, phòng ngừa bị tên lạc gây thương tích. Chưa từng nghĩ cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tào Nhân trước khi đi bắn 3 mũi tên, bọn họ chặn 2 mũi tên, lại có một tiễn xuyên qua thuẫn bài khe hở, bắn trúng bàn cờ, suýt nữa thương tổn Chu Du bản thân. Tuy nói Chu Du có áo giáp, còn có tơ vàng cẩm giáp, dù cho bị bắn trúng cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là bọn họ hộ vệ không chu toàn lại là sự thật. Không sao, Tuân Du mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, dầu có thượng thiếu, Du thô sơ giản lược nhớ đến, đợi chút nữa hồi chướng phục bàn là được. Chỉ là cái này Tào Tử Hiếu dám đánh dám hướng, lâm trận quyết đoán lại hơn tại thường nhân. Lần này đào thoát, lui giữ bạc đạo, công thành sợ là khó mà tránh khỏi. Chu Du ánh mắt chớp lên, công đạt có gì diệu kế. Tuân Du rút lên bàn cờ lắp tên mũi tên, sao không lại dụ hắn một lần. Vì hạ tề, tổ lang tranh thủ một chút thời gian. Chu Du hiểu ý, vỗ tay mà cười, cái gì thiện. Tào Nhân trong đêm rút về Phương Sơn Đại Doanh, theo hắn xuất kích hơn ngàn kỵ chỉ còn lại có 100 kỵ. Cho dù có một số tẩu tán, về sau hội lần lượt hồi doanh trại, tổn thất cũng có thể xưng thảm trọng. Cách toàn quân bị diệt chỉ có một bước ngắn, chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, đánh nghi binh bộ tốt tổn thất cũng không lớn, cộng lại không tới ngàn người, nhưng sĩ khí nghiêm trọng gặp khó. Trương Tùng hồi doanh về sau, không nói một lời, liền chiến tổn hại thống kê đều không làm, trực tiếp hồi đại trướng nghỉ ngơi. Tào Nhân lại không thể nghỉ ngơi, hắn để thầy thuốc đơn giản băng bó một chút thân thể, không để ý mỏi mệt, đuổi tới các doanh quan sát tướng sĩ, trấn an quân tâm. Tuy nói phục kích không thành, thế nhưng là các bộ tổn thất không lớn, lại nhìn đến Tào Nhân không việc gì, chư tướng tâm tình tốt rất nhiều, sĩ khí cũng khôi phục không ít. Tào Nhân cơ hồ bận bịu một đêm, thẳng đến sắc trời đem sáng lúc mới dành thời gian chợp mắt. Hắn rất nhanh liền bị Trương Tùng đánh thức. Trương Tùng một mặt vui mừng, cùng hôm qua uể oải tưởng như hai người, nhìn đến Tào Nhân trong lòng bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Trương Tùng thừa dịp chính mình ngủ thời điểm khống chế binh quyền, muốn đem chính mình buộc, đưa cho Chu Du làm lễ gặp mặt. Tào Nhân lặng lẽ động một cái, phát hiện mình không có bị trói lại, bên hông trường đao cũng tải, lại nhìn chung quanh một chút, gặp trong trướng đều là mình tin được thân vệ, đồng thời không người khả nghi, lúc này mới buông lỏng một hơi. Vĩnh Niên, chuyện gì? Tướng quân, Thiên Hữu Đại Thục a, Thiên Hữu Đại Thục a. Trương Tùng hớn hở ra mặt, cơ hồ là hoa chân múa tay. Tướng quân ra sức nhất kích, lại thu kỳ hiệu, nếu không phải thiên mệnh, làm sao có thể như thế? Tào Nhân không hiểu ra sao, không biết Trương Tùng tại nói cái gì. Trương Tùng thấy thế, vội vàng kềm chế trong lòng cuồng hỉ, đem vừa nhận được tin tức nói một chút. Hừng Đông về sau, lần lượt có hội binh hồi doanh, mang về một số tin tức. Đêm qua sau đại chiến, Ngô quân toàn doanh giới nghiêm, bầu không khí quỷ dị, cảnh báo tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, một mực vang đến Hừng Đông. Trương Tùng bắt đầu không có coi là chuyện to tát, bị tập kích về sau, toàn quân đề phòng, phòng ngừa thục quân ngóc đầu trở lại, đây cũng là rất phản ứng bình thường. Thế nhưng là về sau tình huống có chút biến hóa, Ngô quân lính liên lạc tứ xuất, Hữu Đô Hộ Tôn Dực, đóng giữ Giang Dương Phan Tuấn Bộ đều tăng cường đề phòng. Tôn Dực bản thân càng là hỏa tốc đuổi tới Trung quân, tiếp quản đại quân chỉ huy quyền, Trung quân tướng kỳ đều đổi. Cái này có chút không bình thường. Trương Tùng ngay sau đó tăng cường tin tức thám thính, lại tỉ mỉ hỏi thăm Hồi Doanh hội binh. Sau đó được đến một cái tin tức kinh người, Chu Du khả năng thụ thương, mà lại rất có thể là trọng thương, đã không cách nào quản lý. Tào Nhân muốn từ bản thân lui lại trước bắn cái kia 3 mũi tên. Có chút không dám tin tưởng, thật chẳng lẽ là thiên hữu đại thục, ta thế mà bắn bị thương Chu Du. Tuy nói Chu Du thụ thương còn có Tôn Dực, lấy Ngô Quân thực lực không có khả năng xuất hiện sụp đổ tình huống. Nhưng ra sức nhất kích, lật đổ Trung Quân, trọng thương Chu Du, vẫn là một cái có thể cực lớn cổ vũ sĩ khí thắng lợi. Thậm chí khả năng so Hoàng Quyền trọng thương Tôn Quyền càng có ý nghĩa. Vĩnh Niên, thật chứ, Tào Nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Trước mắt còn không thể hoàn toàn xác nhận. Bất quá ta đã an bài thám báo đi nghe ngóng. Trương Tùng hồng quang đầy mặt, hưng phấn khó tự kiềm chế. Tướng quân đại dũng, quan tại chư quân, lòng thật sự là bội phục sát đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN